Dòng chảy tình yêu, chương 171, 171, chiêu khích tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh trả lời thế cô lại không nghi ngờ gì. Khúc Yên ngày thường không tiếp xúc với chất cồn, cũng không biết bộ dạng khi say của mình sẽ như thế nào. Cô trong giai đoạn phát triển ngực nên rất hay tức ngực. Lại thêm hôm qua cô mặc đồ lót hơi chật nên đơn thuần không có suy nghĩ gì. Lại thêm bộ dạng đàng hoàng, chín chắn còn mang dáng vẻ thâm tâm quả dục ấy càng làm cô yên tâm hơn mà không có lớp phòng bị. Thẩm Tây Thừa cầm ly nước đem tới trước mặt cô, uống đi, giúp em giải rượu. Khúc Yên nhận lấy, cố gắng uống hết ly chanh muối. Có lại được sự tỉnh táo, Khúc Yên lấy di động, trên đó có vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cô, có cả cuộc gọi từ Ôn Thành Uy lẫn Bạc Kiêu. Thẩm Tây Thừa nói, lúc sáng Thành Uy có gọi, tôi không tiện nghe máy. Khúc Yên mở khóa màn hình gọi lại cho cha cô, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Ôn Thành Uy, con đang ở đâu vậy? Tìm Khúc Yên đột nhiên đập nhanh, kiềm lại sự chột dạ mà trả lời, con đang ở chung cư. Ôn Thành Uy, vậy lát con trở về đi nhá. Cha ra rước, Khúc Yên vội nói, không, không cần đâu ạ, con sẽ bắt taxi rồi trở về. Ôn Thành Uy đầu dây bên kia im lặng một lát, vậy cũng được, một lát nhớ trở về đấy. Khúc Yên, vâng vâng, vài tiếng rồi cúp máy. Cô khẽ thở phào một hơi, anh cúi người bế cô lên đi vào phòng tắm để vệ sinh. Khúc Yên nhìn bản thân trong gương lại kinh hoàng đến đơ người, nhìn dấu hôn đỏ chót trên cổ thì cô cũng biết lý do tại sao sáng sớm cổ mình lại đau nhức kinh khủng thế này. Cô sờ sờ làn da trên cổ mình, ngước lên lườm Thẩm Tây Thừa một cái. Anh dựa người vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực ung dung nhìn cô. Môi mỏng cong lên một độ cong thỏa mãn với thành quả mà mình đã làm nên. Khi xong buổi ăn sáng là đã gần 8 giờ sáng, Thẩm Tây Thừa nắm tay cô kéo lên lầu. Nhiều người biết rõ thân phận dù cũng có tò mò quay lại nhìn nhưng chỉ một lúc là đã rời tầm mắt mà làm nhiệm vụ của mình. Thư phòng, Khúc Yên ngồi trên sofa chơi di động. Cô trước tiên là trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Tô Nhiên Nhiên. Sau đó hỏi, Nhiên Nhiên, sao cậu biết sinh nhật tớ? Tô Nhiên Nhiên rất nhanh đã trả lời, lần Lục Minh đưa cậu danh sách lớp tớ có nhìn rồi thấy. Khúc Yên đọc xong cũng ấm lòng đi không ít vì sự tinh mắt này của Tô Nhiên Nhiên, sau đó rất nhanh cô đã đăng nhập vào trang mạng quốc tế của mình. Lần trở về Mỹ trước đó cô đã đăng nhập một số phần mềm nên khi trở lại Trung Hoa vẫn có thể sử dụng như bình thường. Tiếng tin nhắn cứ kêu lên không ngừng, Khúc Yên vội bật chế độ im lặng. Đợi cho máy hết tin nhắn thì mới bắt đầu vào xem tin nhắn của mình. Tin nổi bật đầu tiên là của Mục Kiều Noãn. Cô ấy nhắn, Jazz, trời ạ, nhà trường cho cậu và 6 đứa khác nhảy thẳng lên lớp 12 kia. Nhưng cậu đột nhiên chuyển trường, có phải là rất xui không? Mục Kiều Noãn, Jazz, bạn trai cũ của cậu đã không còn giữ vững chức danh thủ khoa vật lý nữa rồi. Nói cho cậu biết đấy, Mục Kiều Noãn, cậu không còn hoạt động MXS nữa sao? Khúc Yên trả lời, vẫn còn. Cô thoát ra đọc những tin nhắn khác. Đọc xong liền trả lời ngay, hầu như đều là tin nhắn của bạn bè học chung lớp của cô, Khúc Yên đều trả lời tin nhắn của từng người được. Bỗng nhiên có một tin nhắn mới, là Cố Quyền người yêu cũ cô, Cố Quyền nhắn, cậu ổn chứ? Khúc Yên xem quyết định không trả lời, nhưng vì đã có nhắn tin nên hoạt động có hiện lên. Lại không thích block vì cảm thấy trò đó rất trẻ con, chỉ cần không liên lạc là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện vừa hoàn thành, 1, đau đến mấy vẫn yêu, 2, giọt lệ tình, 3, bật thốt lên nói yêu em, 4, một khắc nhớ một đời mong, nhưng mà nhìn tin nhắn ấy cô lại có chút khó chịu, trả lời, ổn. Cảm ơn đã hỏi, Cố Quyền, ở Trung Quốc cậu học tập ổn không? Khúc Yên bĩu môi, không trả lời tin nhắn mà ngước lên quay đầu nhìn Thẩm Tây Thừa đang nghiêm chỉnh người trên bàn làm việc. Lại muốn trêu chọc anh. Khúc Yên cầm di động đi tới bàn làm việc của Thẩm Tây Thừa, biểu cảm thích thú đưa di động đến trước mặt Thẩm Tây Thừa. Ngón tay anh gõ bàn phím ngừng lại, thờ ơ liếc nhìn tin nhắn trên màn hình. Em nên trả lời thế nào? Khúc Yên hỏi, là ai? Anh cất giọng lãnh đạm, bạn trai cô ấy, hình như vẫn còn rất quan tâm em. Nếu trước đó quan tâm em thế thì đã không chia tay rồi. Lần này là muốn quay lại thì phải. Đương nhiên những lời này là Khúc Yên cố tình nói để chọc anh. Ánh mắt Thẩm Tây Thừa trở nên thâm trầm, sau đó cúi đầu bật cười. Anh có đọc lướt qua tin nhắn phía trên, cô trả lời vừa lạnh lùng lại thờ ơ xa cách. Cho nên cô nhóc này chính là đang muốn thấy anh tức giận đây mà. Thẩm Tây Thừa cầm lấy di động cô, trả lời, ổn. Dù biết Khúc Yên và tên người yêu cũ đã không còn quan hệ gì, thậm chí cô còn có thái độ bài xích nhưng Thẩm Tây Thừa vẫn có gì đó khó chịu trong lòng. Xoay xoay cây bút trong tay rồi vòng tay ôm eo Khúc Yên kéo cô ngồi lên đùi mình. Khúc Yên mở khóa màn hình, vào trang cá nhân lựa tấm ảnh rồi đăng lên. Dưới bài đăng còn ưu ái chọn biểu tượng bánh kem, rất rõ ràng là đang công khai cho ai đó biết. Thẩm Tây Thừa không nói gì, khóe môi chỉ hơi cong lên. Cách chương.